Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4 chương 130, Thượng Vị Tông Sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vù vù hô, khí toàn kích động, tiếng rít vang vọng. Mặc dù thân thể Vân Phàm hấp thu long khí tương đối chậm chạp, nhưng theo thời gian kéo dài, hiệu quả càng ngày càng tốt. Sau khi huyệt khiếu thứ 71 luyện hóa SPMS, không tới chốc lát, huyệt khiếu thứ 72 phá vỡ, sau đó luyện hóa, nhất cử trở thành Trung Vị Tông Sư. Nhưng mà cùng Trung Vị Tông Sư bình thường so sánh, Vân Phàm lực lượng thân thể phá lệ thuần túy tới 25.000 quân, so với Thiên Vị Tông Sư cũng chỉ có hơn chứ không kém. Ban đầu Dương Tiếu Thiên cùng Vân Phàm tỉ thí cũng chỉ hơn vạn quân lực mà thôi. Sở dĩ sẽ xuất hiện chênh lệch lớn như vậy, bởi Vân Phàm tu luyện võ đạo cấm điển, đại diệt thần văn, tích lũy quá mức khổng lồ, hơn nữa long khí tẩy lễ, lại càng bổ khuyết cho di chứng về căn cơ. Huyết khí cuồn cuộn, long ngâm hổ khiếu. Kế tiếp, trong cơ thể Vân Phàm kình khí thế như trẻ tre, một đường phá vỡ huyệt khiếu, lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể tràn ra, dung nhập vào võ đạo hạt giống, làm cho võ đạo hạt giống nhiều thêm một đạo lưu quang màu cam, chính là màu sắc ban đầu của thiên phú thần lực. 73, 74, 75, 80, 90, 100, lực lượng 26.000 quân, 27.000 quân, 28.000 quân, 30.000 quân, càng sau này, tốc độ tăng trưởng của lực lượng càng thấp. Mặc dù như thế, Vân Phàm tăng lên vô cùng vững vàng, vượt xa võ giả cùng giai. Ong ong ong, sau khi huyệt khiếu thứ 108 bị luyện hóa, kình khí trong cơ thể Vân Phàm tự thành tuần hoàn, chân chính hóa kình ra sức, một bước bước vào hàng ngũ thượng vị tông sư. Giờ khắc này, lực lượng của hắn đạt 36.000 quân, tương đương với 3 long rưỡi lực. Bình thường tiên đạo cường giả, nếu có cực phẩm phòng ngự hồn bảo hộ thân, Vân Phàm một quyền có thể đem nó đánh thành phấn vụn. Cho dù tiên đạo đại năng, ở dưới tình huống không có hồn bảo hộ thể cũng khó mà thừa nhận lực lượng của Vân Phàm. Trên tông sư chính là vương giả, nếu Vân Phàm nguyện ý, hiện tại có thể đánh sâu vào cảnh giới võ đạo vương giả. Mà điều kiện trùng kích vào võ đạo vương giả trừ ngưng tụ võ đạo hạt giống, lực lượng cần đạt tới 30.000 quân. Vân Phàm hoàn toàn thỏa mãn điều kiện trùng kích vương giả, nhưng hắn cũng không làm như vậy. Thứ nhất bởi vì lần này tăng lên quá nhanh, Vân Phàm cảm giác mình khống chế lực lượng không đủ, mạnh mẽ đột phá sẽ làm tâm tình sinh ra vết rách không cách nào chữa trị, sau này muốn đột phá cơ hồ là chuyện không thể nào. Tiếp theo là Dương Tiếu Thiên từng nói với Vân Phàm, võ đạo là tích lũy, Vân Phàm nhận thức tiềm lực của mình còn chưa tới cực hạn, ít nhất trong tay của hắn còn có Đại Chu Thiên 99 ngưng khiếu phương pháp, không thể lãng phí. Cho nên, Vân Phàm lại bắt đầu đối với huyệt khiếu mới trùng kích. Oanh, rầm rầm rầm, bên ngoài quảng trường, thiên lôi trận trận ầm ầm rơi xuống, một đạo lại một đạo nện ở trên người Hỏa Vân, bề ngoài cơ hồ không có một góc nào là đầy đủ. Vân Mục nhìn trong mắt trong lòng lo lắng, nước mắt ở trong hốc mắt trào ra. Ở trong lòng của tiểu cô nương, địa vị của Hỏa Vân cũng không kém Vân Phàm, năm đó hai người cùng nhau trải qua sinh tử tình cảm vô cùng sâu đậm, hôm nay thấy Hỏa Vân chịu khổ, hết lần này tới lần khác chính mình không thể ra sức, trong lòng thống khổ có thể nghĩ. Mục Mục tin tưởng Hỏa Vân, nó nhất định có thể thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiền Y so sánh với Vân Mục thành thục hơn, không dễ dàng biểu lộ tâm tình của mình, nhưng trong lòng của nàng cũng rất gấp gáp. Mà càng gấp gáp, Thiền Y càng bắt buộc chính mình tỉnh táo. Vân Phàm bị đại trận ngăn cách, tình huống bây giờ không rõ. Hỏa Vân tiến giai lúc này, dẫn tới vô số cường giả dòm ngó, nếu như lúc này có người cố ý khiêu khích, nói không chừng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho nên Thiền Y không thể loạn, Vân Mục đám người cũng không thể loạn. Hống hống hống, lại một trận gầm thét tức giận, Hỏa Vân chẳng những không sợ hãi, ngược lại việt tỏa việt dũng, quanh thân trên dưới đều có huyết sắc lôi quang. Giống, Hỏa Vân bỗng nhiên cúi đầu, hướng Vân Mục phương hướng nhìn lại. Vân Mục đầu tiên sửng sốt, sau đó vẻ mặt vui mừng. Hồn tinh, Hỏa Vân cần hồn tinh để tăng lên lực lượng của mình. Đối với Hỏa Vân, Vân Mục cho tới bây giờ đều là hữu cầu tất ứng, tự nhiên sẽ không có nửa điểm do dự. Chỉ thấy nàng từ càn khôn trạc lấy ra một đống lại một đống hồn tinh đưa đến dưới chân Hỏa Vân, nói ít cũng có 1-2 ngàn viên, phần lớn là 3-4 tinh hồn tinh, còn có chút ít 5-6 tinh. Hồn tinh này đều là Vân Phàm cho, Vân Mục sử dụng cũng không đau lòng chút nào, dù sao nàng muốn bao nhiêu, Vân Phàm cũng sẽ cho nàng. Thấy Vân Mục tiện tay lấy ra tài phú như thế, tán tu không ít người hai mắt đăm đăm, trong lòng tham lam tăng vọt, xuẩn xuẩn dục động, chỉ bất quá nghĩ tới thân phận Vân Mục cùng bên cạnh Thiền Y, mọi người phải đè nén tham niệm trong lòng. Giống, nhận được đại lượng hồn tinh, Hỏa Vân không chút khách khí đưa vào trong miệng, thân thể cao lớn lần nữa bắt đầu bành trướng, hơn nữa trong cơ thể linh uẩn đang từng điểm ngưng tụ. Thời gian dần dần trôi qua, Vân Phàm ở trong bàn long đại trận vẫn chưa đi ra ngoài, tiên đạo thế lực đã bắt đầu không giữ được bình tĩnh, nếu không phải Cố Kỵ hoàng tộc cùng người trong võ đạo, bọn họ đã xuất thủ rồi. Vô Lệ sư tỷ, hiện tại chúng ta nên làm gì? Nguyễn Tâm oánh hỏi Tâm Vô Lệ, trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn. Bởi vì đại trận ngăn cách thần niệm, không ai biết trong bàn long đại trận đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thời gian tha kéo dài càng lâu, nói rõ Vân Phàm nhận được càng nhiều lợi ích, Nguyễn Tâm oánh trong lòng càng thêm lo lắng. Tâm Vô Lệ cũng cảm thấy nôn nóng bất an, chẳng qua là nghĩ tới thể diện của thánh địa, nàng không dễ biểu hiện ra. Lúc này, Tô Vô Kê hữu ý vô ý thở dài nói. Hôm nay Hoàng Thành quảng trường bị một người chiếm cứ, nếu còn tiếp tục như vậy, tiên vũ đại hội còn tiến hành thế nào a? Chung quanh người nghe vậy, ánh mắt sáng lên, tựa hồ bắt được một tia cơ hội. Tiểu tử họ Vân, nhanh nhanh đi ra ngoài, đừng làm chậm trễ tiên vũ đại hội. Không sai, tiểu tử nhanh đi ra ngoài, muốn nhiều người như vậy chờ ngươi sao? Ngươi tính làm gì đó? Còn không ra, nếu không ra chúng ta sẽ không khách khí. Thế lực khắp nơi ngươi la ta mắng, chẳng diện nhất thời náo nhiệt. Mấy vị đầu lĩnh tiên đạo lục tông cũng mở miệng thỉnh cầu Tâm Vô Lệ đám người đi ra chủ trì công đạo, bộ dạng không đạt mục đích thì không bỏ qua. Nguyễn Tâm oánh khóe miệng dương lên, trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Vân Phàm người này, vì tư lợi bản thân, ảnh hưởng tiến triển của tiên vũ đại hội, tội không thể tha thứ, chư vị đồng đạo theo ta đồng loạt ra tay, bắt hắn đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời còn chưa dứt, Nguyễn Tâm oánh xuất thủ trước, một đạo tiên thuật dung nhập vào hồn bảo, hướng bàn long đại trận mạnh mẽ công kích. Thấy vậy cảnh tượng, tiên đạo thế lực còn lại cũng không khách khí, nhất tề xuất thủ, hồn bảo tiên thuật lao ra, hướng về bàn long đại trận. Oanh, rầm rầm rầm, bàn long đại trận bị công kích, chung quanh không gian nhẹ nhẹ run rẩy, thế nhưng không có nửa điểm khác thường. Ngay khi Tâm Vô Lệ chuẩn bị cùng nhau xuất thủ, võ giả hùng hổ lao tới. Cách chương.